Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, tốt nồng đố kỵ 4. Ân, Trình Chi Ngôn đang nghe tiểu thỏ thanh âm về sau, cuối cùng từ đống kia bài thi bên trong ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem hắn. Ngươi, có phải hay không lại ghen? Tiểu thỏ nhìn xem hắn mặt không biểu tình khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lại, Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Ý vị thâm trường đem tiểu thỏ nói trong câu nói kia cái nào đó chữ lặp lại một lần. Ách, tiểu thỏ chần chờ một chút. Sau đó nhỏ giọng hướng về hắn nói. Ta cảm giác mỗi lần gặp được Tiếu Hàm thời điểm, người đều sẽ ăn dấm a. Vì sao a? Dù sao ta lại không thích hắn. Trình Chi Ngôn trầm mặc, không nói gì. Cặp kia giống như mặc ngọc đồng dạng đôi mắt lại là cười như không cười nhìn xem nàng. Có người ngấp nghé bạn gái của ta, mà ta lại không thể minh mục trương đảm nói cho hắn biết. Đừng đối ta nữ nhân dùng tới suy nghĩ. Chẳng lẽ ta ngay cả không cao hứng một lần đều không thể? Cái này, tiểu thỏ trên trán lập tức trượt xuống một lớn viên mồ hôi. Cái gì gọi là nữ nhân ngươi a? Loại lời này nói ra, sẽ cho người hiểu lầm có được hay không? Thế nào? Ta nói đến không đúng. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ biểu hiện trên mặt, có chút khiêu mi, hướng về nàng hỏi. Không không không, người nói rất đúng. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian liên thanh phụ họa. Hừ, Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn bài thi. Cái này, bầu không khí lập tức trở nên trầm muộn. Ngay tại tiểu thỏ khổ khổ vắt hết óc suy nghĩ mình rốt cuộc nên như thế nào tiếp tục cùng Trình Chi Ngôn bắt chuyện thời điểm, thân tử hạo vội vàng hấp tấp mà đẩy ra cửa phòng làm việc, hướng về hai người bọn họ la lớn. Trình Chi Ngôn, tìm được, tìm tới cái kia dán ảnh chụp người. Nghe được thanh âm, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia băng lãnh hàn ý, hướng về thân tử hạo hỏi. Ai? Ngươi tuyệt đối đoán không được. Thân tử hạo ra vẻ thần bí hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ta cho ngươi biết, ta nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào thầm mến ngươi học sinh theo dõi ngươi, trò đùa quái đản vỗ xuống đến những hình này. Nhưng mà trên thực tế dĩ nhiên là... Chậc chậc chậc, thực là nghĩ không ra a. Bình thường nhìn nàng như vậy điềm đạm nho nhã thẹn thùng bộ dáng, vậy mà lại làm ra loại chuyện này đến. Nói điểm chính, Trình Chi Ngôn hé mắt, lập tức liền hướng lấy thân tử hạo ném ra một cái mắt đao. Ách, là Cố Nhược Nhân, Cố lão sư. Chính là nguyên lai cao nhất thời điểm dạy tiểu thỏ lớp học tiếng Anh dạy một cái tháng cái kia anh ngữ lão sư. Thân tử hạo bị Trình Chi Ngôn hung hăng trừng mắt liếc, nhịn không được toàn thân dùng mình một cái, tranh thủ thời gian hướng về thản nhiên nói. Cố lão sư. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Từ khi cao nhất hắn uy hiếp thân tử hạo để cho hắn đến dạy trong lớp mình tiếng Anh về sau, hắn cùng Cố lão sư liền không có qua lại gì. Ngẫu nhiên trong hành lang đụng phải, cũng bất quá là mỉm cười gật đầu giao tình mà thôi. Nàng làm sao sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Cố lão sư lúc này đang tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Thân tử hạo tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn nói. Chậc chậc chậc, làm ra loại chuyện này. Đoán chừng hiệu trưởng muốn sa thải nàng. Trình Chi Ngôn thon dài trắng nõn ngón tay đang làm việc bàn trên mặt bàn khe khẽ gõ một cái. Sau đó đứng dậy, hướng về thân tử hạo nói. Ta đi phòng làm việc của hiệu trưởng nhìn một chút. Ta cũng đi. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian cũng đứng lên. Chỉ là nàng nói xong câu đó về sau, nhìn xem thân tử hạo cùng Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt, lập tức lại trần chờ hỏi. Ta có thể sao? Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.